Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, chương 1807, Chi Chu Hùng. Gainer chút trên đóng quân giã ngoại đèn nói, trọng yếu nhất là, ta nói những này còn vẻn vẹn chỉ là bình thường, trèo lên Everest lúc tình huống, mà bọn ta còn nhất định phải đối mặt tình huống đặc thù. Diệp Sát nói, ví dụ như, Gainer nói, chiến đấu, ngươi thử tưởng tượng, dưới tình huống bình thường hít thở đều khó khăn rồi. Như vậy chiến đấu thời điểm nên làm cái gì? Diệp Sát từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không có cảm giác được nhiều ít khó chịu, chỉ là có chút lòng buồn bực mà thôi. Diệp Sát thừa nhận Everest hoàn cảnh khủng bố, nhưng cũng không cho rằng có thể đến uy hiếp chính mình cấp độ. Bất quá, Gainer nói chiến đấu, ngược lại là hoàn toàn chính xác đáng giá chú ý. Bỗng nhiên, một tiếng gấu tiếng giống đột nhiên vang lên. Chung quanh một mảnh vách đá trên, tuyết đọng ào ào bắt đầu hướng xuống rơi. Đáng chết, Gainer mạnh mẽ đứng dậy đến nói. Thật nói cái gì liền đến cái gì. Mặt bên sườn dốc phủ tuyết mặt sau, một đầu gấu to bỗng nhiên xuất hiện. Kia gấu xám có đủ 3 mét nửa thân cao, nhìn bề ngoài cùng đồng dạng gấu xám không có quá lớn khác biệt. Nhưng mấu chốt ở chỗ còn có không phải mặt ngoài địa phương. Kia gấu xám phía sau là xé rách, có vô số xương cốt đâm xuyên ra đến, tựa như là con nhện chân đồng dạng. Một tiết, chống đỡ lấy gấu xám thân thể. Gainer nói, Chi Chu Hùng, mà lại là thi hóa. Diệp Sát cười nói, vừa vặn nhìn một chút, ngươi nói có chính xác không? Diệp Sát nói rơi về sau, liền tung người một cái, nhanh chóng hướng về phía Chi Chu Hùng phương hướng mà đi. Gainer gấp nói, trở về, muốn cõng bình dưỡng khí chiến đấu. Gainer nghĩ muốn đuổi theo, lại bị Mạt Hy cho nhấn rồi xuống tới. Mạt Hy mỉm cười nói, quá mức tự tin người. Nên để hắn ăn chút thiệt thòi, đạt được giáo huấn về sau, mới sẽ hấp thủ giáo huấn. Minh Hải nói, kia ta đi. Mạt Hy nói, ngươi thế nào? Minh Hải nói, quá mệt mỏi, ta nghĩ đi hỗ trợ. Mạt Hy một đầu sương mù, quá mệt mỏi cùng hỗ trợ là có bình thường liên quan sao? Minh Hải nói, chết vừa chết, ta thể lực liền khôi phục rồi. A. Mạt Hy nói, cho hắn thêm chút loạn cũng tốt, tỉnh thật làm cho hắn nhẹ nhõm làm xong, một chút giáo huấn đều hấp thụ không đến. Minh Hải lập tức mặt đen, cái gì gọi là thêm chút loạn cũng tốt, ý tứ là chính mình là cản trở. Khác một bên, Diệp Sát đã đi tới rồi Chi Chu Hùng trước mặt, kia Chi Chu Hùng bình thường hình thái dưới, nhưng thật ra là bình thường loài gấu viễn cổ loại. Bởi vì lông da màu sắc, còn có nước bọt phá lệ sền sệt, liếm qua địa phương, lưu lại nước bọt, cùng vặn thành một đoàn tơ nhện rất tương tự, cho nên được tên. Sự thực trên, Chi Chu Hùng biệt hiệu, cùng con nhện cũng không có nửa chút quan hệ, nhưng bây giờ nhìn lại là khác biệt rồi. Thi hóa về sau, kia Chi Chu Hùng thoạt nhìn thật giống như là con nhện đồng dạng. Hết thảy 8 con giống như là chân nhện đồng dạng xương chân chống đỡ trước mà mặt. Chi Chu Hùng kia cồng cành thân thể vậy mà chân không đến mà là treo ở không trung, không ngừng đung đưa, tại bộ ngực vị trí còn có một đạo to lớn xé rách vết thương. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, Chi Chu Hùng là bạc kim đỉnh phong viễn cổ loại, coi như thi hóa vượt ngang một cái giai đoạn thực lực tăng trưởng, cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới tôn vương một sao tiêu chuẩn. Mà lại, đã coi như là đánh giá cao. Đối thủ như vậy, Diệp Sát tự nhiên không cho là mình cầm không xuống. Đi đến Chi Chu Hùng trước mặt, Diệp Sát không chút do dự ra tay. Con nhện đúng không? Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói. Vậy liền nhìn xem này chiêu như thế nào? Quán giết thương, Diệp Sát hướng về phía trước khẽ vươn tay, dây cung chi đối giới bên trong liền bay vụt ra vô số dây nhỏ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một luồng, biến thành rồi thương hình sau, hướng lấy Chi Chu Hùng bay bắn ra ngoài. Chi Chu Hùng mở ra miệng to như chậu máu, miệng mồm như là hoa cánh đồng dạng nứt thành rồi bốn mảnh. Hướng lấy Diệp Sát điên cuồng gào thét, tiếp lấy một cây xương chân bỗng nhiên nâng lên, đem quán giết thương cho đánh bay. Ầm ầm, xuyên qua thương trúng mục tiêu mặt bên vách núi, phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền ầm vang nứt ra một mảnh, dây nhỏ buông ra, Diệp Sát hướng lấy phía trên run tay một cái cổ tay. Những cái kia dây nhỏ liền hướng lấy bầu trời mà đi. Mưa to chi thương, những cái kia dây nhỏ giữa không trung bên trong kéo căng thẳng tắp. Sau đó hướng lấy phía dưới rơi xuống, Chi Chu Hùng thoạt nhìn hình thể to lớn, nhưng so với tưởng tượng bên trong càng thêm linh hoạt. Tám chi xương chân không ngừng quơ múa, không ngừng đem rơi xuống dây nhỏ cho đánh bay. Những cái kia dây nhỏ mặc dù tại điên cuồng rơi xuống, vậy mà không cách nào làm bị thương Chi Chu Hùng mảy may. Diệp Sát ánh mắt run lên, liền là một quyền đánh về phía trước. Diệp Sát nắm đấm giữa, nhanh chóng ngưng tụ ra dòng điện, trước đó giao cho Mạt Hy có thể thước chuẩn. Mạt Hy đã để người làm thành rồi năng lượng chuyển thay đổi trang phục đưa. Chuyển đổi thành điện năng rót vào Diệp Sát lôi hạch bên trong. Bất quá, những cái kia có thể thước chuẩn bên trong ẩn chứa năng lượng muốn so tưởng tượng bên trong thấp. Diệp Sát dùng sạch rồi tất cả có thể thước chuẩn, cũng bất quá đem lôi hạch bổ sung đến 75% trái phải trình độ. Cân nhắc đến về sau bổ sung điện năng đều sẽ so sánh phiền phức. Không giống tại tử vong đoàn tàu trên, bổ sung điện năng phi thường dễ dàng, cho nên Diệp Sát hiện tại sử dụng lôi đế năng lực cũng là cân nhắc thu sử dụng, thường xuyên đem lôi hạch bên trong điện năng dùng sạch, hiển nhiên là chuyện rất phiền phức. Bất quá, trước mắt này Chi Chu Hùng hiển nhiên xem như là đáng giá dùng một lát đối thủ. Nhìn lấy dòng điện đánh tới, Chi Chu Hùng như cũ nghĩ muốn dùng xương chân đem dòng điện ngăn cản rơi xuống. Tiếc nuối là, loại này thuần túy vật lý tính phe phòng ngự pháp, nhưng ngăn cản không nổi dòng điện tập kích. Một tiếng vang trầm về sau, dòng điện liền hung hăng trúng mục tiêu rồi Chi Chu Hùng bộ ngực. Chi Chu Hùng bị một đòn đánh bay ra ngoài, đập ngã tại mặt đất trên, không ngừng lăn lộn lấy. Mang ra từng mảnh tuyết hoa phi vũ, quỷ ảnh bộ, Diệp Sát không có bất kỳ cái gì nương tay ý tứ. Công kích không ngừng, tại Chi Chu Hùng ngã trên đất trong nháy mắt, Diệp Sát bóng người lóe lên, cao tốc tới gần Chi Chu Hùng, đi đến Chi Chu Hùng phía sau người. Diệp Sát giơ kiếm liền dùng sức chém rớt xuống dưới, leng keng, Chi Chu Hùng nằm tại mặt đất trên. Kia tám chi xương chân mãnh liệt hướng trong thu lại, khép lại cùng một chỗ sau, đem Diệp Sát đánh chém ngăn cản rơi xuống. Nhưng là, cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát tay trái nhô ra, trực tiếp nhấn tại Chi Chu Hùng đầu trên. Sóng xung kích, lực lượng vô hình từ Diệp Sát trong lòng bàn tay điên cuồng tuôn ra, hướng về phía dưới không ngừng áp bách. Mặt đất phát ra vỡ vụn âm thanh, tiếp lấy Chi Chu Hùng đầu liền khắc vào mặt đất bên trong. Diệp Sát thu kiếm, sau đó lại lần hướng về phía dưới chém xuống xuống dưới. Mũi kiếm tránh khỏi Chi Chu Hùng xương chân, hướng lấy Chi Chu Hùng bộ ngực chém rớt xuống dưới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Chi Chu Hùng bộ ngực vết nứt bỗng nhiên nứt ra. Một cây đỏ tươi mọc đầy gai ngược đầu lưỡi đột nhiên đưa ra ngoài, dùng sức quấn lấy rồi thân kiếm, lập tức dùng sức hất lên, đem Diệp Sát cho vung rồi ra ngoài. Diệp Sát nện ở vách đá trên, sau đó toàn bộ người dán lấy vách đá trượt xuống. Lúc này đồng thời, Chi Chu Hùng từ dưới đất bò dậy, hai cây xương chân bỗng nhiên duỗi dài, hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền đâm rồi tới đây. Diệp Sát giơ kiếm, đang muốn phản kích, lại trong nháy mắt này, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ mặt bên chui ra. Để cho ta tới, Minh Hải hô to một tiếng, lập tức ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.